Hãn Phu, chương 53, góc truyện audio.com, biết là file hình khó đọc nhưng mọi người chịu khó vậy. Cách chương.